Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 91 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tấm Màn Hé Mở. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đánh nhau xong cái trận đấu với giả nhân. Rốt cuộc thì cứ bằng thua, chính là chút xíu thôi. Do đó mà La Phong lúc này sẽ chiến một cái kêu bằng trận chiến luân hồi, đánh suốt 3 năm trời. Nhưng mà trong thời gian này vừa đánh vừa luyện tập, La Phong tu vi của gã hắn tăng lên vùng vụt, làm cho các người khác phải khiếp sợ hết. Cũng trong khoảng thời gian này thì Hồng đã đưa ra quyết định đi theo Lạc, một cái ông trong Tam Phủ Sơn đó, đi theo ông đó làm đệ tử của ông đó. Rồi thời gian thấm thoát lại trôi qua, thì hiện tại lúc này đoạn cuối tập vừa rồi là La Phong gần đến cái ngày mà cái phân thân thứ ba của sát thánh gì đó, sát ma gì đó quên rồi, cái phân thân thứ ba của hắn chuẩn bị hoàn thành rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Với cái tập này có thể nó hơi ngắn tí xíu. Chủ nhật là ngày hiện tại là Lát đang đọc bữa thứ bảy nè. Hôm nay là Lát đang đọc tập thứ ba để cho ngày mai chủ nhật cúp điện. Do đó mà đọc hơi bị đuối giọng rồi. Hàng giọng. Đại lục Á Châu, địa cầu Dương Châu Thành, Hoa Hạ Quốc. Sáng sớm, La Phong chân đạp ám vân tòa hóa thành một cái luồng quang tuyến vàng rực, trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời phương đông. Ngoài khơi bầu trời Đông Hải, La Phong đứng trên ám vân tòa, bay về phía phương đông. Từ chân trời, mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên. Binh khí niệm lực cấp 5 khác hẳn binh khí niệm lực cấp 3 mà. La Phong cúi đầu nhìn ám vân tòa dưới chân. Hắn mua được thứ này trong hội đấu giá Càn Vu lần gần đây. Hội đấu giá Càn Vu 3 năm cử hành một lần. Lần đầu tiên tham dự là cuối năm 2065, lịch Hoa Hạ. Lần đó hắn đã tiêu không ít tiền. Còn vào năm nay là năm 2068, lại một đợt khác được cử hành. Lúc đó hắn đang tiến hành luân hồi chiến, do đó đặc biệt xin nghỉ 10 ngày đi tham gia hội đấu giá. Luân hồi chiến có thể điều định được, vì hơn 9.000 người, gần 3 năm thời gian, không biết chừng sẽ phát sinh việc gì đó đặc biệt, do đó các trận đấu tương đối linh hoạt. 10 ngày đó theo lý thuyết hẳn sẽ có thể chiến đấu sinh tử. Lúc đó hắn có thể đối thoại điều đình với đối thủ, nếu đối phương đồng ý, tổ chức cũng sẽ đồng ý cho hắn một cơ hội tham gia đấu giá hội. Mùa ám dân toa và hai đơn vị trái lan khả, tiêu mất của ta một đơn vị hỗn nguyên mà. La Phong cảm khái. May mà đệ đầu tư kiếm được tiền. Lần hội đấu giá năm 2065 vì mua ma sát tộc gia, diễn thần binh, trái lan khả, mà vốn của hắn còn lại có mấy ngàn ức vũ trụ tệ, không đủ một đơn vị hữu nguyên nữa. 3 năm qua, hắn không có kiếm được tiền gì. May mà hội đấu giá lần trước chấm dứt, để có thêm trên 2 vạn ức vũ trụ tệ. Trải qua 3 năm hoạt động, mặc dù cũng từng lỗ lã nhưng vẫn kiếm được 6 đơn vị hữu nguyên. 3 năm kiếm được gần 200% lợi nhuận, vốn hoạt động càng lớn là ngược lại càng khó kiếm lãi. Đến cả rất nhiều tổ chức lớn, thậm chí ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, một vài phân bộ ngành đầu tư cũng đã từng mời đệ La Hoa này. Những gì mình kiếm được toàn do mình làm chủ, sướng hơn chứ. Đi tới mấy cái chỗ đó hả, còn phải nghe cấp trên chỉ thị nữa, nhiều thứ phiền phức lắm, đệ không có muốn đi đâu. Đây là lý do vì sao đệ La Hoa không muốn đi. Chừng La Phong đạp ám vân toa, đứng trên bầu trời Đông Hải. Vẫn không đủ tiền, La Phong thầm nói. Kim chắc cử thú, mai chân rằng, thậm chí phân thương ma sát tộc đều cần vô số tiền bạc để bồi dưỡng. Hơn nữa bản tôn của ta cũng cần xài tiền nữa. Từ lý luận mà nói, kim chắc cử thú hẳn là phải là thân thể bản tôn của La Phong. Nhưng mà trong tiềm thức, La Phong vẫn xem thân thể người địa cầu là bản tôn. Kim chắc cử thú bây giờ là cấp vũ trụ, chỉ cần tiến hóa thôn phệ kim loại thì cũng không mất nhiều tiền. Nhưng tu luyện bản tôn thiên địa quả thực là một cái động không đáy mà. Ma Vân Đằng càng lên cao tiến hóa càng khó. Bây giờ hiệu quả trái lan khả rất tốt, Nhưng mà khi Mai Vân Đằng càng ngày càng mạnh, tiền bạc đầu tư vào nó cũng như động không đáy vậy. Lúc trước Hồ Diên Bác vì muốn cho Mai Vân Đằng đạt tới bất hủ, bỏ ra một cái giá cực đắt. Phần thân mà sát tộc bây giờ hắn biết rất là ít. Bản tôn người địa cầu của La Phong bây giờ chỉ cần nói về diễn thần binh ám phân toa, khoan dinh dưỡng, đủ mọi phương diện, cái nào cũng cần nhiều tiền, mà mới chỉ là cấp hạng tinh mà thôi. Tương lai nhãn giới càng ngày càng cao, e rằng tiêu phí càng kinh người hơn. Nhưng mà La Phong thấy trong hội đấu giá có một vài trân bảo tuyệt thế vũ trụ, một món cũng giá mấy ngàn đơn vị hỗn nguyên. Loại trân bảo đó Ba Ba Tháp chẳng thèm đề cập tới với La Phong. Kim giác cử thú cấp vũ trụ cấp 7, Mai Vân Đằng cấp vũ trụ cấp 6, bản tôn của ta cấp hạng tinh cấp 9. La Phong thầm nói, từ giờ trở đi bản tôn sẽ đình chỉ tu luyện. Kim giác cử thú cấp vũ trụ bậc 1 tới cấp 3 thì cần 15 năm, cấp 4 tới cấp 6 mỗi giai cần 20 năm, cộng lại là 60 năm. Còn cấp 7, cấp 8, cấp 9 mỗi cái đều cần 120 năm. Về phần từ cấp vũ trụ bậc 9 bước vào vực chủ cần 500 năm, cả quá trình cấp vũ trụ theo lý thuyết phải duy trì gần ngàn năm. Từ năm 2065 khi bước vào cấp vũ trụ cấp 6 đến tháng 10 năm 2059 đến bây giờ đã khoảng chừng 4 năm rồi. Dựa vào tổ hợp kim loại tốt nhất cung ứng cho thể nội không gian, hiệu suất đạt hàng chục lần, có thể so với 224 năm. Còn La Phong bước vào cấp 7, cấp 8 cần 360 năm, do đó bây giờ chỉ là cấp vũ trụ cấp 7, còn thiếu chút nữa mới có thể đạt tới cấp vũ trụ cấp 8. Về phần Ma Vân Đằng, ở dưới trong giới đã có cấp vũ trụ bậc 2 rồi, hơn nữa lúc đó Ma Vân Đằng vẫn ẩn chứa một chút năng lượng của trái sinh mạng, chưa thể hoàn toàn tiêu hóa. Hơn nữa ăn trên 100 trái lan khả nên sớm đã thành cấp vũ trụ cấp 6 rồi, chỉ là cấp 6 tới cấp 7 khó khăn rất lớn. Sắp thai nghén ra rồi. La Phong nhíu mày. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái chiếc phi thuyền hình tam giác màu đen. La Phong chân đạp ám vân toa, nhanh chóng tiến vào phi thuyền. Sau đó phi thuyền vũ trụ gia tốc bay vút lên trời, xuyên qua tầng khí quyển, ly khai địa cầu, bay về phía hỏa tinh. Hệ mặt trời, mặt đất hỏa tinh, phi thuyền vũ trụ hạ xuống một cái hố sâu khổng lồ. Phùng nghỉ phi thuyền, La Phong khoanh chân tĩnh tọa, ý thức còn hoàn toàn tiến vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới, sương mù kim sắc quay quanh một cái đại lục kim sắc mênh mông. Kim giác cự thú uốn lượn, chiếm diện tích mặt đất chừng 10 dặm hơn đang ngẩng đầu. Đôi con người màu vàng sậm đang nhìn lên bầu trời, nơi có một cái trứng vàng hình bầu dục. Sắp rồi. Trong con mắt lạnh giá của kim giác cự thú có chút chờ mong. Răng rắc. Quả trứng vàng hình bầu dục đã rất mỏng, đột nhiên nứt ra, sau đó từ giữa không trung rơi thẳng xuống, lộ ra một viên tinh thể màu đen vô cùng kỳ dị. Viên tinh thể có rất nhiều mặt, đồng thời mỗi một mặt đều có hoa văn kỳ bí kim sắc vô cùng phức tạp. Những hoa văn kỳ bí kim sắc hoàn toàn dung nhập cả vào giữa tinh hạch, chính là tinh hạch sinh mạng, trung tâm của tộc nhân ma sát tộc. Hiểm! Từ trống rỗng chợt vang lên một tiếng quát khẽ, vang vọng cả đại lục kim loại này. Những luồng khí lưu màu đen nhanh chóng từ tinh hạch sinh mạng tràn ra, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành hình. Một nam tử da vàng tóc đen ngắn xích lõa xuất hiện. Chính là La Phong trần trụi, giống như đúc bản thân của La Phong. Trên mặt đất đầy cát sỏi của hỏa tinh. La Phong mặc chiến y màu đỏ thẫm và La Phong mặc hắc y cùng kim giác cự thú tựa như một sơn mạch khổng lồ đều xuất hiện trên mặt đất. Thú vị! Thú vị! Hai La Phong và kim giác cự thú nhìn nhau. Về phần trung tâm sinh mạng chính thức, một nguyên hạch lại trong nháy mắt xuất hiện trong thể nội thế giới của bản tôn. Nó cũng có thể xuất hiện trong thể nội thế giới của kim giác cự thú, cũng có thể xuất hiện trong phân thân ma sát tộc. Thu! Kim giác cự thú biến mất, chỉ còn lại hai La Phong. Thu! La Phong mặc chiến y màu đỏ thẫm cũng biến mất. Thu! La Phong hắc y cũng biến mất. Ba người đều tiến vào thể nội thế giới. Còn bên ngoài chỉ còn lại một cái viên tinh cầu trong suốt. Bề ngoài tinh cầu có những hoa văn kỳ bí kim sắc vô cùng phức tạp, mờ ảo tản ra kim quang. Hắc y La Phong xuất hiện. Để tinh hạch sinh mạng một mình bên ngoài rất không an toàn. La Phong mặc hắc y thầm nói. Phần thường mà sát tộc này biến. Chỉ thấy La Phong mặc hắc y như một dòng khí lưu thay đổi, nhanh chóng biến thành giả nhân, dung quân, cao lớn, rồi sau đó lại biến nữa, biến thành kim giác cự thú nhỏ chỉ dài có hơn 10 thước, rồi lại biến thành một cái gốc cây liễu thu chắc, cuối cùng lại biến thành La Phong mặt hắc y. Sinh mạng năng lượng đích xác kỳ lạ mà. La Phong mỉm cười. Ma sát tộc là sinh mạng năng lượng nên không có bộ dáng gì cố định cả, có thể tùy ý biến hóa. Đương nhiên nếu muốn biến hóa thành người khổng lồ vạn trượng thì phòng ngự thân thể phải so với cấp vũ trụ bậc 2, như vậy năng lượng tiêu hao rất cao. Do đó bình thường biến hóa, cố biến hóa thành một hình thể không quá lớn thôi. Ma sát tộc được xưng là tộc quần ám sát mạnh nhất, nguyên lai là bởi vì điều này. La Phong cảm ứng được những điểm khác biệt giữa phân thân ma sát tộc và các thân thể còn lại. Con cưng của không gian quả nhiên không phải là giả mà. Sau khi có thân thể thứ ba, phân thân ma sát tộc, La Phong tự nhiên biết được những bí pháp thiên phú của ma sát tộc. Bí pháp thiên phú, phục chế. Về hình thái sinh mạng, ma sát tộc hoàn toàn khác hẳn nhân loại, kim giác cự thú. Nhân loại và kim giác cự thú là loại sinh mạng ít nhất vẫn có huyết nhục. Nhưng mà ma sát tộc là cái loại sinh mạng, loại năng lượng. Nó thậm chí còn không hề có linh hồn. Nói đúng ra, tinh thể sinh mạng chính là linh hồn của nó, cũng là nơi phát ra năng lượng của nó. Do đó ma sát tộc không sợ tinh thần lực công kích, đồng thời cũng không thể thi triển ra niệm lực công kích, chứ đừng nói là khống vật. Do đó ma sát tộc đều là những vũ giả lưu động. Còn bí pháp thiên phú phục chế chính là dành cho người ma sát tộc có thể phục chế được mục tiêu. Họ có thể tự do biến dạng bất kỳ khí tức sinh mạng, khí tức linh hồn nào. Một khi thông qua bí pháp thiên phú phục chế ra khí tức linh hồn của đối phương, ngay cả bất hủ, trừ phi dùng niệm lực chui vào thể nội thế giới điều ra, nếu không từ bên ngoài, khí tức cảm ứng cũng không thể phát hiện ra ma sát tộc ngụy trang. Đây không phải là ngụy trang, mà là phục chế. Bí pháp thiên phú, phục chế. Ngươi không thể tưởng tượng được, đứa cháu người vô cùng yêu thương cưng chiều kỳ thực đã biến thành sát thủ, ma sát tộc. Bí pháp thiên phú nhìn như đơn giản này, nhưng lại giúp cho ma sát tộc trở thành tộc quần ám sát đáng sợ nhất cả vũ trụ. Họ có thể biến thành bất kỳ bộ dáng của một loại sinh mạng nào, có thể ngụy trang ra khí tức sinh mạng, khí tức linh hồn. Đương nhiên nếu đối phương ngay từ đầu đã hoài nghi, dùng niệm lực đưa vào thể nội thì tự nhiên sẽ bị bại lộ. Con cưng của không gian, thật kỳ lạ nha. La Phong cảm giác được phân thân ma sát tộc có thể mờ ảo cảm giác được không gian chung quanh đang phát ra những chấn động. Còn thân thể người địa cầu, kim giác cự thú là căn bản không cảm giác được. Tuyệt đối không gian. La Phong thi triển thân pháp, đồng thời cái viên tinh thạch trong thể nội cũng khẽ xoay tròn. Những hoa văn kỳ bí kim sắc phức tạp bên ngoài cũng mờ ảo chấn động, tựa hồ đáp lại chấn động của không gian vũ trụ. Xoạt! Chỉ thấy mặt đất sa mạc hỏa tinh, trong nháy mắt xuất hiện hai La Phong, rồi sau đó dần dần xuất hiện ba La Phong, bốn La Phong, năm La Phong. La Phong dừng lại. Quá kỳ lạ mà, quá kỳ lạ mà. Phần thường mà sát tộc phi hành né tránh quá dễ dàng, quả thực là quá khó tin mà. Trên mặt La Phong lộ ra vẻ đầy khiếp sợ. Rõ ràng ta lĩnh ngộ tuyệt đối không gian rất là ít, 3 năm cũng chỉ có thể xem như đụng đến cánh cửa quy luật bản nguyên không gian thôi, nhưng vẫn không tính là nhập môn được. Rõ ràng cảm ngộ rất ít, vậy mà dùng phân thân ma sát tộc thi triển, tốc độ lại nhanh hơn, quỷ dị hơn. Ta có thể cảm nhận được chấn động của không gian. La Phong thán phục vô cùng. Biến mất. Phân thân ma sát tộc biến mất, La Phong chiến y màu đỏ thẫm xuất hiện. Hả? Thân thể người địa cầu của La Phong nhìn chung quanh, căn bản là không còn cảm giác kỳ diệu lúc trước nữa, tất cả trở nên rất bình thường. Hỏa tinh vẫn là hỏa tinh, vũ trụ vẫn là vũ trụ, không còn cảm ứng được sóng không gian vũ trụ tuyệt vời như trước nữa. La Phong thi triển thân pháp, quỷ dị khó lường, nhanh kinh người, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, căn bản là không thể làm không gian vặn vẹo sinh ra huyễn thân được. Cảm giác phân thân ma sát tộc ở trong không gian giống như cá trong nước vậy. La Phong thầm nghĩ, tốc độ bơi trong nước của nhân loại tuyệt đối không bằng tốc độ đi trên mặt đất. Còn con cá nhảy trên lục địa sẽ chậm hơn tốc độ bơi trong nước. Cùng một đạo lý, phần thân ma sát tộc trời sinh chính là con cưng của bản nguyên không gian. Trong không gian vũ trụ, họ như cá gặp nước, cho dù cảm ngộ cũng rất thấp, nhưng phần thân ma sát tộc thi triển lại cao hơn mấy cấp độ. Biến thái mà, quá biến thái mà. La Phong không kìm được mà phải tán thưởng. Còn nói sao, nó được xưng là tộc quần ám sát mạnh nhất, sinh mạng năng lượng, sinh mạng huyết nhục, sinh mạng cơ giới, sinh mạng kim loại, sinh mạng thực vật vân vân. Các loại hình thái sinh mạng đều có ước dạng tộc quần, có thể được gọi là tộc quần ám sát mạnh nhất trong vô số tộc quần, tưởng nói giỡn hả? Bà Tháp vội nói. Bí pháp thiên phú phục chế, mặc dù chỉ có một bí pháp thiên phú bây giờ thôi, nhưng mà thực tế, thứ biến thái nhất của phân thân ma sát tộc chính là có thể cảm ứng được sóng không gian. Họ trời sinh đã phù hợp với bản nguyên không gian, giúp họ khi thi triển các loại bí pháp không gian có uy lực tăng lên rất nhiều. Đồng thời, cảm ngộ quy luật không gian cũng dễ hơn so với nhân loại nữa. Do đó, bất kỳ một người ma sát tộc nào đều đã bước vào cánh cửa quy luật không gian, thần pháp họ rất quỷ dị. Biến hóa hàng vạn hàng nghìn có thể biến thành bất kỳ một người nào, bất kỳ một loại hình thái nào. Vì ngụy trang đạt đến cực hạn nên công kích cũng mạnh, một kích không thành là nhanh chóng chạy trốn luôn. Điểm chết người chính là không chỉ riêng một tộc nhân mà tất cả tộc nhân đều mạnh, do đó mới xứng với cái tên tộc quần ám sát mạnh nhất chứ. Bà Tháp nói. La Phong hít mạnh. Chẳng trách mảnh da rách của ma sát tộc mà bán đắt như vậy. Ma sát tộc bình thường biến hóa bề ngoài không hề có hoa văn kỳ bí, còn khi bị giết phần lớn là tinh hạch vỡ vụn mà chết. Lúc đó thân thể sẽ tiêu tán, chỉ còn lại có một tinh hạch không trọn vẹn, sẽ không xuất hiện mảnh da nào. Chỉ có một loại tình huống mới có thể làm những hoa văn kỳ bí huyền ảo về bản nguyên không gian từ tinh hạch sinh mạng xuất hiện trên da. Những hoa văn kỳ bí đó thực ra ẩn chứa quy luật bản nguyên không gian, do đó mảnh da đó quý giá vô cùng. Nhưng mở trong thiên tài chiến, ta chỉ có thể dùng thân thể thống nhất do vũ trụ giả định cho đi chiến đấu thôi, chứ không thể dùng phân thân ma sát tộc được. La Phong thầm nghĩ. Bây giờ là tháng 10, cách thiên tài quyết chiến đỉnh cao trong cả 1008 quốc gia vũ trụ có không đến 1 năm nữa. Cái người bây giờ có thể làm là dùng phân thân ma sát tộc mô phỏng thành hình thái kim giác cự thú, sau đó nghiên cứu bí pháp tuyệt đối không gian. Bà Tháp nói, quá trình tu luyện bí pháp tuyệt đối không gian chỉ thích hợp khi ở hình thái kim giác cự thú thi triển. Vì cái hình thái kim giác cự thú này dù sao chính là bản tôn thực sự của La Phong. Đương nhiên tu luyện thành công sẽ tạo ra cảm ngộ không gian. Lúc đó các phân thân đều có thể sử dụng, dù sao cũng cùng một ý thức mà. La Phong gật đầu. Không đến 1 năm sau. La Phong hít sâu một hơi. Được rồi, Bà Tháp nè, ta hẳn là có thể sử dụng phân thân ma sát tộc này đi lấy tài khoản ngân hàng của sư phụ để lại cho ta rồi. Chủ nhân vẫn mặc tinh chia di sản làm 3 tài khoản, lần lượt là khi đệ tử tới cấp hành tinh, cấp vũ trụ, vực chủ mới có thể lấy được. 3 tài khoản này có số tiền chênh lệch rất lớn, nhiều nhất là tài khoản khi tới cấp vực chủ mới có thể có. Trong tài khoản đó có tất cả tiền của tài khoản cấp 5 sao của sư phụ. Rất xin lỗi nha, không thể đâu. Bà Tháp nói. Phần thường ma sát tộc của ta là cấp vũ trụ bậc 2 mà. La Phong không kìm được mà nói. Không, La Phong, ngươi quên rồi, sư phụ ngươi lưu lại 3 tài khoản, không chỉ có yêu cầu về thực lực đâu, đồng thời phải đi mở tài khoản trong thực tế nữa. Lúc mở tài khoản, yêu cầu kiểm tra niệm lực, phải là niệm lực của dẫn mặt tinh nhất mạch mới có thể mở tài khoản ra được. Bà Tháp nói. La Phong nhíu mày. Phân thân ma sát tộc là phân thân của ta, có thể dễ dàng có niệm lực của ta chứ? Lầm lẫn rồi, phân thân ma sát tộc có sinh mạng năng lượng, hình thái chính thức của nó là một viên tinh hạch sinh mạng, nó căn bản không có niệm lực, sao mà có niệm lực của ngươi được chứ? Bà Tháp đáp. La Phong trợn tròn con mắt. Sinh mạng máu thịt, bất luận là nhân loại, quái thú, thậm chí là tinh không cự thú, cho dù là trường phái chiến đấu thân thể, vẫn phải có niệm lực linh hồn. Niệm lực chính là nền tảng tạo thành linh hồn. Song sinh mạng năng lượng về hình thái sinh mạng đã khác hẳn. Tất cả trung tâm cơ thể là tinh hạch sinh mạng, căn bản không có niệm lực. Tỉ như sinh mạng cơ giới, về bản chất mỗi người là sinh mạng trí năng nên không có niệm lực. Lúc trước trên phi thuyền vẫn mặc tinh hào, kể cả chủ nhân vẫn mặc tinh Hu Diên Bác và các tôi tớ bất hủ dưới trướng của hắn, cuối cùng toàn bộ đều đã chết. Nhưng mà Bà Tháp lại không chết, bởi vì Bà Tháp là sinh mạng trí năng. Hình thái sinh mạng khác nhau, đến cả tuổi thọ cũng khác nhau nữa. Sinh mạng trí năng cho dù không phải bất hủ vẫn có thể không ngừng sinh tồn, như Vũ Đại Nhân cũng như vậy. Mẹ kiếp mà! La Phong lắc đầu. Làm ta còn tưởng thực làm ta thất vọng mà. La Phong bất lực. Ngươi đúng là được lợi mà còn khoe mẽ mà. Bà Tháp vội nói. Một thân thể của ngươi là kim giác cự thú, là huyết thống đỉnh cao nhất vũ trụ, lại có một phân thân là ma sát tộc nữa, được xưng là tộc quần ám sát cực mạnh. Ngươi quả thật là chiếm tiện nghi, còn làm bộ thất vọng cái quần. Lúc trước ta cũng không ngờ ngươi có thể có phân thân biến thái như vậy đó. Lạc Phong nở nụ cười. Kim giác cự thú, ma sát tộc đều cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, rất nhiều bất hủ cũng không thấy được. Lạc Phong có thể gặp tới hai thân thể là chiếm tiện nghi rồi. Tiếp tục luyện tập phi hành thôi. Lạc Phong cười, hóa thành một luồng hào quang bay vào phi thuyền vũ trụ đang đáp trong cái hố sâu trên mặt hỏa tinh. Sau khi tiến vào phi thuyền, lại đem ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, không gian sát lục, đảo Hắc Long Sơn. Hiện lên! Tiểu ác ma Babathap vung tay lên, nhất thời không gian chung quanh chợt biến ảo, xuất hiện một nhà xưởng cơ giới cỡ lớn. Trong nhà xưởng cơ giới này, các loại cạm bẫy cơ giới dày đặc đã được chuẩn bị sắp xếp sẵn rồi. Vừa nhìn đã thấy cả nhà xưởng giống như một cái tổ ong dày đặc. Chỉ cần phi hành bên trong nhà xưởng một lần sơ sót là chạm phải cơ quan. Đây là sát hạch cho tầng thứ nhất, dạng tuyến lưu, nhất tuyến lưu. Babathap chỉ vào nhà xưởng cơ giới dày đặc như thiên la địa võng trước mắt. Nếu người có thể bắt được toàn bộ 3.189 quả cầu đỏ trong nhà xưởng, hơn nữa không bị trang bị cơ giới công kích đụng vào người, thì coi như đạt tới nhất tuyến lưu. Hiểu rồi. La Phong gật đầu. Đúng vậy. Từ sau khi thất bại dưới tay Nhung Quân, La Phong tự hỏi, cũng hiểu ra, làm một trưởng khống giả tinh thần niệm sư cường đại về phương diện phi hành phải rất mạnh. Tinh lực con người có hạn, không thể vừa làm tinh thần niệm sư lại vừa làm vũ giả, bình thường đều chuyên tâm theo một mạch mà thôi. Khi đặt toàn bộ tinh lực vào cái mặt này, tự nhiên phải trọng thị phi hành. Chiến đấu có bí pháp chiến đấu, có bí pháp chiến đấu huyễn thuật sư như một vài kỹ năng chiến đấu trong hồn ấn, có bí pháp chiến đấu trưởng khống giả. Kỳ thực chính tận cảnh giới của diễn thần binh chính là một loại bí pháp tu luyện. Phòng ngự cũng có bí pháp phòng ngự nữa. Hư không chi tháp về phương diện linh hồn, còn phòng ngự thân thể có thể dùng binh khí mà phòng ngự, cũng có thể dựa vào chiến y. Về phần thân pháp, vũ giả chuyển dịch cực nhanh cũng có các loại bí pháp. Tinh thần niệm sư chân đặt binh khí niệm lực phi hành cũng có bí pháp nữa. Thậm chí đến cả thuần phục thú, đoạt xá, nô dịch, phân thân thuật v.v. đều có các loại bí pháp huyền diệu, do chỉ có vài quy luật bản nguyên, nhưng mà quy luật bản nguyên lại tương đương với tri thức văn hóa. Biết tri thức văn hóa như nhau, nhưng có người có thể công thành danh toại, lại có người vượt hẳn mọi người. Cùng một đạo lý, bí pháp chính là phương pháp tận lực phát huy ra uy lực của quy luật bản nguyên. Diễn thần binh có thể phát huy ra sức chiến đấu theo quy luật bản nguyên, hùng ứng cũng như vậy, hư không chi tháp cũng như vậy, tuyệt đối không gian cũng như vậy. Vạn tuyến lưu cũng có thể làm được. Lúc trước bị Nhung Quân đánh bại, La Phong đầu tiên áp dụng đề nghị của Babathap, lựa chọn binh khí niệm lực cấp 5 ám vân thoa, sau đó lại lựa chọn một trong các bí pháp phi hành tinh thần niệm sư là bí pháp vạn tuyến lưu. Sư phụ, chủ nhân Vẫn Mặc Tinh là một tinh thần niệm sư cường đại, biết không ít loại bí pháp phi hành, nhưng lựa chọn của La Phong lại khác với sư phụ hắn. Lúc trước chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Hu Diên Bác tu luyện bí pháp phi hành trưởng khống không gian. Nói về uy lực bí pháp, hai thứ cũng không có gì khác nhau. Nói về mức độ quý giá, bí pháp phi hành trưởng khống không gian rất đắt, còn bí pháp vạn tuyến lưu này được truyền lưu khá rộng, có rất nhiều bất hủ biết nó. Nhưng truyền lưu rộng không có nghĩa là uy lực kém. Ủa, Babathap nè, cái bí pháp vạn tuyến lưu á, lúc trước nghe ngươi nói, sao bây giờ ta cảm giác giống như là tuyệt đối không gian vậy? La Phong hỏi Babathap một câu. Babathap mới nói, rất giống, tuyệt đối không gian của ngươi đã tu luyện tới tầng thứ hai thiên biến vạn hóa, cũng tương đương với vạn tuyến lưu tầng cao nhất, vạn tuyến lưu rồi. Còn tới tầng vạn tuyến lưu trong truyền thuyết, còn có thêm một tầng cao hơn là thuấn di, nhưng mà phương pháp tu luyện vẫn chưa ai biết được. Tuyệt đối không gian phân làm 3 tầng, tầng thứ nhất, hồ quang, tầng thứ hai, thiên biến vạn hóa, tầng thứ ba, thuấn di. Bí pháp vạn tuyến lưu, tầng thứ nhất, nhất tuyến lưu, có thể so với tầng thứ nhất tuyệt đối không gian hồ quang, tầng thứ hai, cửu tuyến lưu, tầng thứ ba, bách tuyến lưu, tầng thứ tư, vạn tuyến lưu, lúc nãy có thể so với tuyệt đối không gian tầng thứ hai. Thiên biến vạn hóa đại thành, thì theo truyền thuyết á, còn có cả tầng cao nhất, thuấn di nữa. Nhưng mà rất ít ngoại giới truyền lại bí pháp, cũng không có phương pháp tu luyện cuối cùng. Lúc trước Babathap biết được cả một bộ đầy đủ về tuyệt đối không gian. Hắn đã khiếp sợ phương pháp tu luyện thuấn di. Dù sao con đường cảm ngộ quy luật rất là khó khăn, đi theo phương pháp hướng dẫn rõ ràng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Một bí pháp trân quý, cho dù có người nguyện ý truyền thụ, nhưng mà cái trân quý nhất vẫn là những kinh nghiệm. Người nói có lý, bí pháp giảng tuyến lưu này chính là đi theo cùng một con đường với tuyệt đối không gian. Phương pháp tu luyện không đồng nhất, nhưng mà con đường đi là giống nhau. So sánh với nhau, việc tu luyện của ta cũng coi như làm ít hưởng nhiều. Chính vì hiểu như vậy nên La Phong lúc đó lựa chọn cái bộ bí pháp phi hành này. 3 năm qua, huấn luyện cơ sở vãng tuyến lưu của La Phong đã hợp lệ rồi. Chân đạp ám vân thoa, phi hành vô cùng hoàn mỹ, nhưng tầng thứ nhất nhất tuyến lưu vẫn không thành công. Phốc, một dây thép chạm vào sau lưng La Phong. Phốc, 3 cây đinh bắn tới, một cây chạm vào gót của La Phong. Thất bại! Bà tháp hô. Từ giữa đám mây đủ các loại ám khí đầy trời, La Phong hóa thành một đạo ảnh quỷ dị, trong nháy mắt bay trở về, đáp cạnh bà tháp, lắc đầu. Sát hạch nhất tuyến lưu này quá khó mà. Nếu ta dùng phân thương ma sát tộc có thể dễ dàng tránh được rồi. La Phong cười, nói. Thứ nhất, công ty vũ trụ giả định cung cấp một thân thể thống nhất. 2, ma sát tộc là sinh mạng năng lượng, không phải nhân loại, nên không thể tham gia vào thiên tài chiến được. Tiểu ác ma giơ 2 ngón tay lên. Ta đề nghị với ngươi, ngươi bây giờ trở lại thực tại, để phân thân ma sát tộc biến thành bộ dáng kim giác cự thú, đi tu luyện tuyệt đối không gian đi. Ừ. La Phong gật đầu. Hệ mặt trời, mặt hỏa tinh, La Phong hắc y đang di chuyển trong bão bụi đỏ ở hỏa tinh, trong nháy mắt đã biến dạng. Cả người như khí lưu biến thành một con kim giác cự thú dài vẻn vẹn có 12 thước, còn hình dạng trông y như là kim giác cự thú thật. Thể tích như vậy chỉ có thể nói là một con kim giác cự thú trẻ con. Trong cơ thể, tinh hạch màu đen gồm 10.081 mặt cắt khẽ xoay tròn. Trên mặt có những hoa văn màu vàng kỳ bí vô cùng phức tạp, lờ mờ cảm thấy phù hợp với không gian. Quá mỹ diệu, loại cảm giác này quá tốt mà. Trong mắt tiểu kim giác cự thú có vẻ hưng phấn, nó có thể rõ ràng cảm giác được chấn động không gian vô cùng quen thuộc, cảm giác tuyệt vời như được trở lại trong vòng tay mẹ hiền vậy. Bắt đầu đi. Tiểu kim giác cự thú lập tức dựa theo phương pháp chỉ dẫn trong tuyệt đối không gian bắt đầu luyện tập. Đôi cánh lưng giáp của nó, chân đầy móng vuốt, cái đuôi đều có thể sử dụng, đặc biệt là cái đuôi thật dài có thể dễ dàng làm thay đổi phương hướng trong phạm vi rất nhỏ. 2 kim giác cự thú, 3, 4, 5, chung quanh xuất hiện cả đám tiểu kim giác cự thú. Chỉ một lát sau, chung quanh cũng xuất hiện 9 tiểu kim giác cự thú. Kết cấu thân thể của kim giác cự thú này thực sự là thích hợp nhất tu luyện tuyệt đối không gian mà. Phân thân ma sát tộc này dùng hình thái nhân loại chỉ có thể thi triển ra 5 phân thân, còn dùng hình thái kim giác cự thú này lại có thể thi triển ra rất nhiều. Tiểu kim giác cự thú hoàn toàn đắm chìm giữa tu luyện tuyệt đối không gian. Cái bộ bí pháp này là các đời cường giả của kim giác cự thú chuyên môn sáng chế cải tạo ra cho các con kim giác cự thú. Nhân loại lấy được cũng không có cách nào tu luyện, vì ngươi không có đuôi, ngươi không có cánh. Tiểu kim giác cự thú đắm chìm trong tu luyện ở tuyệt đối không gian, tựa hồ có những xúc tu có thể đụng vào quy luật bản nguyên không gian. Thời gian trôi qua từng ngày, kim giác cự thú tu luyện cảm ngộ quy luật bản nguyên kim, còn phân thân ma sát tộc hóa thành tiểu kim giác cự thú tu luyện tuyệt đối không gian. Còn bản tôn La Phong đem những cảm ngộ tu luyện của 2 phân thân dung hợp làm một. Hắn cố gắng nghiên cứu diễn thần binh, khổ luyện bí pháp phi hành vạn tuyến lưu. Dưới cái loại tu luyện hiệu suất cao này, thực lực của La Phong cơ hồ là mỗi ngày đều tăng lên một chút. Cuối tháng 11, rồi qua tháng 12, đến tháng 1, rốt cuộc đã tới tháng 9 năm 2070. Thời gian hoa hạ là ngày 100 vạn thiên tài từ 1008 quốc gia vũ trụ trong tộc quần nhân loại vũ trụ tập hợp, cử hành khai mạc quyết đấu đỉnh cao. Ngày 5 tháng 9 năm 2070, lịch hoa hạ. Sáng sớm, La Phong đứng trên sân thượng nhà mình, hướng mắt nhìn mặt trời mới nhô lên một nửa từ phương đông. Mặc dù đây là mùa hè, nhưng mà sáng sớm vẫn rất mát mẻ. Sáng sớm lên sân thượng, nhìn mặt trời mọc hả? Từ Hưng mặc áo ngủ cũng đi lên sân thượng. Từ Hưng nhìn La Phong bây giờ. Nam nhân trước mặt, mặc dù đang có danh vọng đến cực hạn trên địa cầu, nhưng mà vẫn cơ hồ hoàn toàn bỏ toàn bộ tinh lực vào con đường cường giả khúc hiểu gian nguy. Từ Hưng cũng không bất mãn về việc này, nàng cũng biết nặng nhẹ. Chỉ là thỉnh thoảng trong lòng hơi chua xót, vì có đôi khi La Phong toàn lực vùi đầu tu luyện, có khi bế quan một lần 10 bữa nửa tháng. Đương nhiên bình thường La Phong vẫn rất lo cho gia đình. Đúng vậy. La Phong nhìn triều dương phương đông xa xa, mỉm cười gật đầu. Mấy ngày nay huynh ngày nào cũng bỏ ra toàn bộ thời gian vào võ đạo, hình như đã rất lâu rồi không thấy mặt trời mọc đó. Từ Hân nói, có đôi khi huynh cũng nên thả lỏng một chút đi, đừng để bản thân mình quá mệt mỏi. La Phong nhìn thi tử, vươn tay nhẹ nhẹ ôm vợ, nhẹ giọng nói, lão bà, ta xin lỗi. Là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, còn làm như vậy nữa. Từ Hưng đỏ mặt. La Phong cười hăng hắc. Ngày mai sẽ khai chiến rồi. La Phong nhìn Triệu Dương xa xa, than. Ở đó có rất nhiều, cả trăm vạn thiên tài từ các quốc gia vũ trụ. Dựa theo tình huống trong càn du vũ trụ quốc, trong trăm vạn thiên tài, trên một nửa đều đã bước vào cánh cửa quy luật rồi. Trong vũ trường cự phủ, cường giả cấp vũ trụ bước vào cánh cửa quy luật đã có thể nói là vô địch. Nhưng mà thực tế, trong vũ trụ cũng có không ít cấp hàng tinh đã bước vào cánh cửa quy luật này rồi. Loại thiên tài tuyệt thế như vậy trong cả tộc nhân loại cũng phải trên 10 vạn người. Trung bình trong 1.008 quốc gia vũ trụ, một quốc gia vũ trụ cũng có mấy trăm người. Càn Vu quốc chủ đã ra lệnh cho các bất hủ chuyên môn mời cái loại thiên tài tuyệt thế này gia nhập vào Càn Vu bí cảnh. Có thể tưởng tượng cái loại mầm quý giá như vậy toàn là những bảo bối. Loại thiên tài tuyệt thế này sao có thể bị đưa đến vũ trường cự phủ để liều mạng được chứ? Xác suất hy sinh ở đó quá lớn. Tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Cha! Hai thiếu niên tướng mạo khá giống nhau cùng nhìn về phía La Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Cặp thiếu niên sinh đôi này chính là nhi tử của La Phong, Bình Bình và Tiểu Hải. Nếu mà nói về tuổi, hai đứa này bây giờ tính tuổi mụ cũng tới 11 tuổi rồi, vì từ nhỏ đã được tích cực bồi dưỡng, thời gian còn là hài đồng đã đạt tới học độ cấp 9 rồi, bây giờ đã sớm bước vào cấp hành tinh rồi. Do đó bọn chúng mới có 11 tuổi thôi, mà bây giờ tướng mạo đã giống như là một đứa bé dậy thì trên địa cầu rồi. Nói về hình dáng, chúng có ưu điểm di truyền của Từ Hân nên trông rất đẹp trai, không tầm thường như La Phong. Trong đó ca ca La Bình, tính tình tương đối ung hòa, khác hồi nhỏ rất lớn. Còn đệ đệ La Hải thì rất thích đùa vui. Từ bé sống trong gia đình như vậy, người dạy chúng là Thu Phạm, Bách Tập La, hay cường giả cấp vũ trụ bậc 9. Nói về Bách Tập La thì Bách Tập La sau khi được La Phong truyền bí pháp tu luyện của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch thì từ năm ngoái đã đột phá tới cấp vũ trụ bậc 9 rồi. Ngoài hai người này ra thì tất cả người hầu vệ đội ở trong nhà đều là cả một đám cấp hàng tinh cả. Hơn nữa quang vinh của La Phong làm cho La Bình và La Hải từ bé đã vô cùng sùng bái cha rồi. Kiều hãnh vì có người cha như vậy, trưởng thành trong gia đình như vậy, tính cách của La Bình, La Hải mặc dù hơi khác biệt, nhưng mà trong lòng vẫn có một điểm như nhau, đều muốn trở thành cường giả. Cái kỳ lạ của đôi huynh đệ này từ bé đã thích chiến đấu trong trò chơi giả định, mặc dù sau đó đều giác tỉnh niệm lực, thiên phú niệm lực cũng chỉ kém La Phong một chút mà thôi. Nhưng mà cả hai đứa đều lựa chọn làm vũ giả, điều này làm cho La Phong hơi bất lực. Ba ba là mạnh nhất! Tiểu Hải hò hét. La Phong không khỏi cười lớn. Tâm tưởng nè, cố gắng lên nghe. Lôi Thần đứng bên cạnh vung tay, nói. Ngươi không chỉ riêng đại biểu cho Càn Vu vũ trụ quốc, quan trọng nhất là ngươi đại biểu cho người địa cầu chúng ta nữa đúng không? Nói đúng lắm. La Hồng Quốc gật đầu lia lịa, thần tình vui mừng. Tiểu Phong, nhị ca của con nói đúng lắm đó. Con cũng đại biểu cho cả người địa cầu chúng ta mà. Mặc dù trong quốc gia vũ trụ có vô số tinh cầu có sinh mạng, cộng mỗi quốc gia vũ trụ lại càng kinh người. Nhưng mà con cũng phải cố gắng lên cả, vì người địa cầu mà không chịu thua kém ai cả. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Trong lòng bất luận là Lôi Thần, Hùng hay La Phong đều cảm thấy có cảm tình rất lớn khi nói về địa cầu. Đi rồi, ta xuất phát trước đây. La Phong rời đi thẳng. Các đại lục trong vũ trụ giả định, trên trăm vạn thiên tài tuyệt thế từ các quốc gia vũ trụ đều thông qua truyền tống để tiến về nơi tụ tập của từng quốc gia vũ trụ. Càn Vu đại lục, trên bầu trời một hòn đảo nổi. La Phong xuất hiện ở truyền tống điểm trên đảo nổi. La Phong tiên sinh, xin qua bên này. Một chiến sĩ cấp vũ trụ đứng cạnh truyền tống điểm, mặc quần áo đồng phục, mỉm cười chỉ vào một con đường bên cạnh. Đa tạ. La Phong cười gật đầu, sau đó dọc theo con đường mà đi thẳng. Trong khoảnh khắc, La Phong đã thấy gần đó một quảng trường lớn được những vùng hoa cỏ mỹ lệ bao quanh. Nơi đó đang tụ tập một đám người. Thoạt nhìn cũng phải tới vài trăm người, có nam có nữ, tướng mạo khác nhau. Nhưng mà tối thiểu cũng có 1/3 người có hình dạng xem như tương đối tương tự với người địa cầu. Hình dạng người địa cầu được xem như là dòng chính trong vũ trụ. La Phong tới rồi kìa. Là tên điên á. Không ít thanh niên nam nữ xì xào. Mấy trăm người đều đạt được một suất là 1000 thiên tài mà lần này càng vu vũ trụ quốc sắp phái đi. La Phong. Chào tên điên. Trong những người này có không ít người đều cười chào hỏi La Phong. Vì tham gia luân hồi chiến, do đó La Phong và trên 200 người đã từng đấu với nhau. Phong Luân, Mạc Đạt Lạc. La Phong cũng chào hỏi với mấy người có giao tình. Thời gian trôi qua, những thiên tài lần lượt tới đây, người càng ngày càng nhiều. Còn giả nhân Nhung Quân xem như tới tương đối trễ. Cuối cùng 1000 cao thủ thiên tài cũng toàn bộ đã tụ tập. 1000 người nhốn nháo đứng cùng nhau, không ít người biết nhau trong đời thực hoặc kết giao trong chiến đấu, bây giờ tranh thủ nói chuyện tâm sự. La Phong, đã hơn 1 năm qua rồi nha, thực lực của ngươi đề cao không ít ha. Theo ta biết, ngươi tiến bộ rất lớn hả? Thanh niên giả nhân Nhung Quân tới gần chào La Phong. La Phong quay đầu lại nhìn giả nhân cao 3 thước. Để quyết đấu đỉnh cao, ngươi cứ thử xem là biết thôi. Tự tin như vậy hả? Giả nhân sáng mắt lên. Đột nhiên... một luồng uy áp vô hình bao trùm cả quảng trường lớn. 1000 thiên tài tuyệt thế sắc mặt đều trắng bệch, cả người không tự chủ được mà hơi rung lên. Sau đó có tiếng bước chân vang lên, một người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp đội mũ trụ đi tới. Khí tức tự nhiên của gã tràn ngập ra giống như tử thần phủ xuống vậy. Luồng khí tức dày đặc huyết tinh làm cho người ta không tự chủ được phải rung lên. Người khổng lồ này chiều cao chừng trên 8 thước, chính là tồn tại lần trước. 1000 thiên tài của Càn Vũ vũ trụ quốc, dựa theo lệnh quốc chủ, ta sẽ dẫn đội. Thanh âm người khổng lồ vang dội, đôi mắt dưới mũ trụ bao phủ làm cho người ta có áp lực vô cùng lớn. Các ngươi có thể gọi ta là thập tam đại nhân, rõ chưa? Rõ. 1000 thiên tài tuyệt thế không tự chủ được toàn bộ cùng rầm rập đáp, kể cả La Phong. Áp lực đáng sợ thiệt. La Phong đổ mồ hôi trán. Trong đời thực, ý chí uy áp tuyệt đối có thể trong nháy mắt làm linh hồn ta tan vỡ mà. Ghê gớm. 1000 thiên tài trước mặt người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp này giống như những con kiến nhỏ yếu. Nỗi sợ rất tự nhiên, thuần túy là bản năng. Ý chí mạnh đến đâu cũng căn bản là không thể áp chế loại bản năng này. Nhung Quân! Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp dừng ánh mắt vào thanh niên giả nhân Nhung Quân. Thập tam đại nhân! Thanh niên giả nhân Nhung Quân khẽ khom người. Ngươi là người duy nhất trong nhóm người Càn Vũ vũ trụ quốc chúng ta, tin chắc là không bị đào thải. Quốc chủ ký thác kỳ vọng rất lớn vào ngươi. Ngươi đừng làm cho quốc chủ thất vọng, hiểu chưa? Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nói vang vang. Dạ. Thanh niên giả nhân cung kính đáp. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp quét về phía những thanh niên khác, lạnh lùng, nói. Về phần những kẻ khác, không có hy vọng gì rồi. Nhất thời trong đám thanh niên, không ít người nắm chặt nắm tay. La Phong trong đám người cũng nhíu mày. Không phục sao? Thực lực không phải nói ngoài miệng đâu, phải dựa vào chiến đấu mới có đó. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp lạnh lùng, nói. Ngoại trừ Nhung Quân ra, trong số các ngươi người mạnh nhất chính là La Phong. Song căn cứ vào tin tình báo của chúng ta, lần này sẽ có không ít thiên tài khó gặp. La Phong có thể tiến vào top 5000 đã là không tệ rồi. Muốn tiến vào top 1000, hy vọng rất xa vời. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Trong lịch sử, đã có vài thiên tài tuyệt thế khi vừa mới bắt đầu rất bình thường. Nhưng cuối cùng, trong quyết đấu đỉnh cao, đột nhiên lại bộc phát ra. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nhìn lướt qua đám người, rồi nói sang chuyện khác. Được rồi, xuất phát cùng ta. Nhóm thiên tài tuyệt thế đến từ các tinh vực trong Càn Vu vũ trụ quốc chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau đó, đám 1000 thiên tài La Phong được người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp dẫn đội, đồng thời truyền tống đi tới vị diện mới tinh mà vũ trụ giả định vừa mở ra. Đây là một đại lục mênh mông. Đám La Phong kể cả người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp dẫn đội, tổng cộng 1001 người đồng thời xuất hiện trên vùng đại lục này. Đội ngũ Càn Vu vũ trụ quốc, phía trước có 1008 cao ốc, đội ngũ quốc gia vũ trụ các ngươi được an bài trong cao ốc số 0825. Một trung niên mặc áo bào trắng cung kính hành lễ với người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp hừ mũi một tiếng, sau đó đưa cả đội ngũ đi thẳng về phía đó. Ồ, 1008 cao ốc á, một đội ngũ quốc gia vũ trụ, một cao ốc hả? Nhìn từ xa, những tòa cao ốc tự nhiên hình thành một cái vòng tròn. Ở giữa các cao ốc chính là một quảng trường lớn mỹ lệ tràn ngập hoa thơm chim hót. Trên quảng trường lớn mỹ lệ lúc này có rất nhiều các thanh niên nam nữ đến từ các quốc gia vũ trụ, đang tùy tiện đi bách bộ nói chuyện. Liếc mắt nhìn thấy tối thiểu cũng phải trên 10 vạn người. Hạ xuống! Thanh năm người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp ầm ầm. Những thiên tài càn vu vũ trụ quốc nhanh chóng hạ xuống, đáp bên bờ quảng trường lớn. Sau đó dọc theo con đường đi thẳng về phía cao ốc số 0825. Quảng trường lớn có những con đường đi thông tới từng cao ốc. Xem kìa, cao ốc số 0825 là của càn vu vũ trụ quốc. Xem ra là đội ngũ thiên tài càn vu vũ trụ quốc rồi. Dung quân, người cao kia là giả nhân Dung quân đó. Thực lực hắn rất mạnh đó. Đâu đâu, ai là Dung quân vậy? Dung quân là kẻ nào vậy? Những thiên tài đến từ rất nhiều quốc gia vũ trụ khác nhau, đứng từ xa nhìn tiểu đội càn vu vũ trụ quốc, rồi bắt đầu thảo luận. Cả đội thiên tài càn vu vũ trụ quốc nghe thấy những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác đàm luận, đại đa số mọi người trong lòng đều thầm hận. Có thể tiến vào top 1000 càn vu vũ trụ quốc, người nào mà không phải tuyệt đỉnh thiên tài, ai không phải là những nhân vật được xem trọng. Còn bây giờ, rõ ràng những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác chỉ chú ý đến một mình giả nhân Nhung quân mà thôi, không để ý những người khác vào trong mắt. Tên điên, nghe thấy chưa? Các quốc gia vũ trụ chỉ biết càn vu vũ trụ quốc chúng ta chỉ có Nhung quân mà thôi. Thanh niên tóc xanh đi bên cạnh La Phong nói nhỏ. Thanh niên tóc xanh này chính là Phong Luân. Lúc trước khi La Phong tham gia dự tuyển đã ở cùng thành phố với La Phong, rồi cùng đấu trận cuối cùng với nhau. Phong Luân hạnh vận hơn La Phong một chút. Lôi đại quyết chiến, Phong Luân liên tục thắng 4 trận, tìm được một suất vào thẳng. La Phong rất bình tĩnh, theo đội ngũ mà tiến bước, nói nhỏ. Phong Luân cũng không nên trách người khác mà, Nhung quân đích xác rất mạnh đó. Thanh niên tóc xanh khẽ gật đầu. Ta cũng biết, cũng nghe nói rồi, thực lực tên giả nhân Nhung quân này đủ để công kích lần này vào top 10 bảng xếp hạng tổng vũ trụ. Còn chúng ta muốn tiến vào top 1000 bảng xếp hạng tổng vũ trụ cũng rất khó đó. La Phong nhèo nhèo mắt. Lúc này, đội thiên tài càn vu vũ trụ quốc đã theo người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp tiến vào cao ốc số 0825, lầu một cao ốc rất rộng lớn, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Luồng uy áp cường đại một lần nữa xuất hiện, ép xuống 1000 thiên tài, làm cho đám La Phong đều xoay người nhìn về phía người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp cao lớn. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp thu liễm uy áp lại, lạnh lùng nói: "Ta có thể thứ tự từ 1 tới 1000." Các ngươi mỗi người lĩnh một thẻ thứ tự, theo thứ tự mà tiến vào phòng từng người. Nó là nơi các ngươi nghỉ ngơi cư trú đó. Lập tức người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp vung tay lên. Rất nhiều thẻ thứ tự lướt qua, lần lượt dừng lại trước mặt của mỗi người. Giả nhân Nhung quân đưa tay, bắt lấy thẻ thứ tự. Trên thẻ thứ tự chỉ có một số 1. La Phong cũng đưa tay bắt lấy thẻ thứ tự. Trên thẻ thứ tự có một số 2. 1000 cao thủ thiên tài đều bắt lấy thẻ thứ tự. Các người tự do giải tán đi, có thể ngủ nghỉ ngơi trong phòng, cũng có thể đi ra quảng trường trao đổi với các thiên tài quốc gia vũ trụ khác. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp nhìn lướt qua 1000 thiên tài, lạnh lùng nói: "Đến lúc trời sập tối, tổ chức công ty vũ trụ giả định sẽ triệu tập các ngươi, bất luận các ngươi ở không gian dị diện nào đều có thể nghe thông báo." Nói xong, người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp bước thẳng ra ngoài. Còn 1000 thiên tài càn vu vũ trụ quốc lúc này mới thở phào một hơi. Họ quần tam tụ ngũ, người cầm thẻ thứ tự, người tán chuyện hoặc có người đi tìm phòng của mình. 1008 tòa cao ốc bao quanh một quảng trường cực lớn, cho dù có 100 vạn người trên quảng trường cũng không hề chật chội chút nào. Hơn nữa chung quanh quảng trường hoa cỏ tươi tốt, cùng với những con động vật nhỏ bé xinh xinh chạy khắp nơi. Trên quảng trường tùy ý bày biện những nhà hàng cỡ lớn, tổng cộng có 99 nhà hàng. Những thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ chỉ có thể tiến vào mỗi nhà, trừ nhà hàng số 1. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp lướt qua thành một cái luồng hào quang, dừng lại trước cửa nhà hàng số 1. Đại nhân! Người phục vụ đứng trước cửa nhà hàng cung kính hành lễ. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp đi thẳng vào trong. Ở lầu 1 nhà hàng có hơn 1000 chỗ ngồi, lúc này nơi này đã có trên 100 tồn tại vĩ đại. Thập Tam! Là Thập Tam tới rồi. Những luồng khí tức hoặc là tràn ngập trang nghiêm, hoặc là cuồng bạo hơn cả mặt trời, hoặc là làm cho linh hồn như lạnh giá gần đông lại. Các loại khí tức làm cho người ta ớn lạnh phát ra khắp nơi. Những tồn tại vĩ đại này tùy ý ngồi đó như rất tùy tiện, nhưng mà không gian chung quanh lại như bị họ nắm cả trong tay. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp khẽ gật đầu, rồi như một thần tướng dũng mãnh ngồi xuống. 13 nè, nghe nói càng vô vũ trụ quốc các ngươi lần này có một thiên tài tên là Nhung Quân hả? Người tốt xấu thiệt nha, đúng là vận khí không tệ ha. Cũng thường thôi. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp cũng không khiêm nhường. Đặc Lạc Phu, quốc gia vũ trụ các ngươi cũng có một thiên tài ngoại hiệu là Huyết Phủ mà. Nam tử áo bào trắng luôn luôn mỉm cười, làm cho người ta như gặp gió xuân hiu hiu, mỉm cười nói. Đúng vậy, ta có một thiên tài như vậy, phong cách của hắn rất giống Thập Tam đó nha. Lần này ở cạn du vũ trụ của các ngươi, không biết chừng có thể xuất hiện hai người lọt vào top 1000 đúng không? Gần đó, một người đầu trọc, thân hình cao lớn, da toàn thân màu hoàng kim, đi chân trần, nói với qua. Một tên tiểu gia hỏa hình như là La Phong gì đó đó. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Người khổng lồ mặc chiến bào lưng giáp lắc đầu. Tắc Phất Lập, bây giờ người người đều nói quốc gia vũ trụ Nặc Á các ngươi lần này có thể có được vị trí đứng đầu. Đúng vậy nha, thanh niên trẻ tuổi ở Nặc Á quốc gia vũ trụ rất mạnh. Mới cấp hàng tinh, lĩnh ngộ quy luật bản nguyên không gian đạt tới trình độ đó thì quả thực khó tin mà. Một đám tồn tại vĩ đại tùy ý đàm luận. Những tồn tại này đều được những quốc chủ của quốc gia vũ trụ phái tới. Loại thịnh hội đỉnh cao của các quốc gia vũ trụ như thế này, khi phái bất hủ ra thì cũng phải là cái loại cực mạnh trong các bất hủ. Thập Tam, gã là một trong 18 thần tướng dưới tay càn vu quốc chủ, uy danh hiển hách, thành danh ức vạn năm rồi. Cao ốc 0825, phòng số 2. Căn phòng này vô cùng rộng lớn, tỉ như một cái giường cũng phải dài 10 thước, rộng 6 thước. Không biết chừng có một thiên tài vóc người rất lớn, do đó căn phòng này mới phải chuẩn bị như vậy. Do đó tự nhiên căn phòng này khoảng chừng gần ngàn mét vuông, quả thực rất lớn đối với La Phong. Ra ngoài xem một chút đã, nhìn xem các siêu thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác đã. Trong mắt La Phong lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Mình không có hy vọng tiến vào tới 1000 sau. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp đã nói, hiển nhiên là dựa vào những biểu hiện ở luân hồi chiến mà đánh giá thôi. Song từ sau khi luân hồi chiến chấm dứt cho tới bây giờ, phân thân ma sát tộc liên tục khổ tu tuyệt đối không gian. Tam đại thân thể của hắn là kim giác cử thú, phân thân ma sát tộc, bản tôn người địa cầu đã không hề buông lơi. Cho tới bây giờ, thực lực của La Phong đã có đề cao kinh người. Mặc dù trong chiến đấu mô phỏng ở không gian sát lục tràng, hắn đã có thể đánh bại giả nhân Nhung Quân rồi. Nhưng từ một trận chiến thực sự lúc trước đó cho tới bây giờ đã trên 4 năm rồi. 4 năm, ta có thể tiến bộ như vậy, người khác tự nhiên cũng có thể tiến bộ mà. 4 năm qua, giả nhân Nhung Quân đã tiến bộ bao nhiêu rồi, ai mà biết chứ. Huống gì lúc trước hắn đấu với ta, căn bản chưa kịp thi triển ra đao pháp mà. Bao nhiêu quốc gia vũ trụ, thiên tài như mây. Xông lên thôi, xem thử La Phong ta có thể đi xa tới đâu. La Phong thầm nghĩ, nếm mật nằm gai trên 4 năm, lần này 1008 thiên tài tuyệt đỉnh từ các quốc gia vũ trụ tụ tập, chính là lúc mình triển lộ ra thực lực mạnh nhất. La Phong đi ra khỏi phòng ở, sau đó cùng một vài thiên tài càn vu vũ trụ quốc khác cùng ly khai cao ốc, tiến ra quảng trường. Quảng trường này còn to hơn cả một thành phố trên địa cầu, nhưng mà thân thể của những thiên tài tuyệt thế ai ai cũng là cấp hàng tinh cấp 9 cả, liếc mắt có thể thấy khoảng cách cả 100 km rồi. Khi đám thiên tài càn vu vũ trụ quốc tiến vào quảng trường. Xem kìa, là Nhung Quân á. Là Nhung Quân hả? Ngài nói hắn có thực lực công kích vào top 10 tổng xếp đầu đó. Là một tên gia hỏa rất mạnh, cảm ngộ quy luật bản nguyên thổ, không gian đều rất cao, hy vọng đừng phải chạm mặt với hắn à. Không ít những người trẻ tuổi từ các quốc gia vũ trụ khác thảo luận với nhau, điều này làm cho những thiên tài khác ở cạn vu vũ trụ quốc cùng đi với giả nhân Nhung Quân rất không thoải mái. Tự nhiên khi vừa đến quảng trường lại chia ra. La Phong thị đi cùng với thanh niên tóc xanh Phong Luân. La Phong, ngươi xem kìa. Thanh niên tóc xanh chỉ vào một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc áo lông màu trắng xa xa. Thiếu nữ đó cả người như một thiên sứ trong truyền thuyết trên địa cầu. Sau lưng còn có hai cánh chim, nơi ấn đường có một viên tinh thể. Nàng ta tên là Ngã Thần, là tộc nhân Mộng Loa Dực, có thực lực công kích top 10 bảng tổng xếp hạng, ngoại hiệu là Kiếm Quang, phi thường đáng sợ đó. La Phong nhìn thiếu nữ Mộng Loa Dực như một nàng tiên không dính bụi trần này. Kiếm Quang, Ngã Thần hả? La Phong nhìn lướt qua quảng trường. Lúc trước hắn tự nhiên cũng đã thu thập tin tình báo, mặc dù thu thập không được tư liệu chi tiết, nhưng cũng biết một vài người có danh khí lớn nhất. Hắn? La Phong thấy xa xa có một người gầy gò, cả người phủ kín hắc bào, đại khái cao khoảng 2-3 thước. Nghe thấy người bên cạnh đang đứng thảo luận. Đó là Huyễn Ma Gia Lai Tây, là tộc nhân hào thần trong thiên tài chiến ở quốc gia vũ trụ Bành Cổ. Nghe nói từ đầu tới đuôi hắn chưa từng ra tay, chỉ liếc mắt nhìn đối thủ thôi là đối thủ đã lâm vào huyễn cảnh mà chết toàn bộ rồi. Là một huyễn thuật sư vô cùng đáng sợ, tuyệt đối có thể công kích lọt vào top 10 tổng xếp hạng đó nha. Đi giữa quảng trường, phát hiện ra những thiên tài tuyệt thế có thể nói là đệ nhất nhân ở quốc gia vũ trụ của họ. Mặc dù rất nhiều người đang đứng đầu ở quốc gia vũ trụ của mình, nhưng mà trong số 1008 quốc gia vũ trụ, cũng chỉ khoảng 20 người có thể có công kích vào top 10. Dù sao thực lực mạnh tới đây, cũng phải dựa vào trạng thái thi đấu nữa. Hơn nữa dù sao không giao thủ cũng không thể xác nhận. Nhưng mà La Phong cũng đã có thông tin toàn bộ về 20 người mạnh nhất rồi. Kết luận, mỗi người không ai kém gì Nhung Quân, có hai người đáng sợ hơn Nhung Quân nhiều nữa. Hoàng tử mang tập tin. La Phong thấy một thiếu niên ngân y, đó là một thiếu niên trong mắt đầy chiến ý cuồng nhiệt, cũng được nhận định là siêu thiên tài có khả năng công kích top 10. Ở Man Tập Tinh rất lâu rồi, trong lớp thanh niên không có một thiên tài ưu tú như vậy. Đám thiên tài làm cho La Phong dậy lên chiến ý. Cường đại, nơi này tập hợp những thiên tài từ 1008 quốc gia vũ trụ, chỉ cần bề ngoài cũng có thể so sánh với Nhung Quân, huống chi không biết chừng còn có những người che giấu thực lực. Như giả nhân Nhung Quân, lúc trước khi chiến đấu với La Phong cũng không hề muốn bộc lộ ra quy luật bản nguyên. Cùng một đạo lý, 1008 quốc gia vũ trụ, trong trên 100 vạn thiên tài, bề ngoài tuyệt đối có rất nhiều siêu thiên tài âm thầm ẩn mình. Như La Phong cũng có thực lực công kích top 10, nhưng mà người khác lại chẳng biết chút nào cả, nằm trong những thiên tài tuyệt thế âm thầm giấu mình. Hả? La Phong nhướng mày, yên lặng, cả quảng trường đều im lặng. Trên 10 vạn thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ, cơ hội đều quay đầu nhìn về một hướng. La Phong cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong một cao ốc xa xa, đang đi ra một thanh niên áo trắng. Tướng mạo người này rất tuấn mỹ, nhưng mà gương mặt không có tình cảm, cả người giống như một hòn núi băng, vác một thanh trường kiếm huyết sắc đi về phía quảng trường. Gã quét đôi mắt lạnh giá về phía trên 10 vạn thiên tài tuyệt thế trên quảng trường, nhưng mà không hề có cảm tình gì cả. Là tử thần á? Tử thần Bá Lăng? Là hắn? Lần này xếp hạng hẳn nhất không thể thắc mắc rồi. Rốt cuộc đủ loại tiếng thảo luận từ mọi chỗ trên quảng trường vang lên. Thanh niên hào thần tộc cả người phủ trong hắc bào, thiếu nữ mộng loa dực tộc mỹ lệ tuyệt luân, hoàng tử điện hạ Man Tập Tinh tràn ngập chiến ý, giả nhân như trời đánh không chết, tên tráng hán mập mạp vác theo huyết sắc cự phủ cao chừng 6 thước nhèo mắt nhìn ra, thanh niên tóc màu xanh lá trên mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh. Các nơi trên quảng trường, trên 100 vạn thiên tài, những người đều thuộc loại xếp hạng đầu, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng vác trường kiếm huyết sắc đó. Trong những cường giả này đương nhiên cũng có La Phong. Tử thần sao? La Phong lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, thì thào nói. Tử thần Bá Lăng. Hết tập 91 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.